Bất diệt bá thể quyết, chương 570, tông gia chân tướng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong lặng lẽ im ắng hơi thở tới gần, chỉ thấy chỗ rừng sâu, một chỗ bóng tối, đứng thẳng một nam một nữ. Tông Thu Nhu cùng Tông Cao Tuấn, bọn hắn vì sao lén lén lút lút đơn độc ra nói chuyện. Mộ Phong đôi mắt lấp lóe tử mang, lập tức thấy rõ chỗ rừng sâu hai người diện mạo, trong lòng có chút nghi hoặc. Mộ Phong ngưng thần tĩnh khí, loáng thoáng nghe thấy được hai người nói chuyện. Phụ thân, Tông Tuyết Linh thật sự là không biết thời thế, cũng không nhìn một chút nàng hiện tại cái gì tình cảnh, lại vẫn bày cái gì đại tiểu thư giá đỡ. Tông Thu Nhu tức giận bất bình nói. Tông Cao Tuấn nhíu mày nói, Thu Nhu, danh nghĩa bên trên Tuyết Linh vẫn là tông gia đại tiểu thư, đoạn thời kỳ này ngươi cũng không thể có bất kỳ lỗ mãng, còn có tông gia nội bộ sự tình, ngươi cũng không thể tiết lộ biết sao. Tông Thu Nhu bĩu môi, nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, nữ nhi có chừng mực. Kỳ thật Tông Tuyết Linh biết cũng không quan trọng, đội xe đều là người của chúng ta. Hừ, Thu Nhu, lời của ta ngươi cũng không nghe sao? Tông Cao Tuấn quát lạnh nói. Tông Thu Nhu hốc mắt ửng đỏ, ủy khuất nói, phụ thân. Ta đã biết, thấy nữ nhi bộ dáng như thế, Tông Cao Tuấn cũng không đành lòng, than nhẹ nói, Thu Nhu. Cho dù gia chủ bệnh tình nguy kịch sắp gặp tử vong, nhưng dù sao còn chưa chết, nếu chúng ta lại vô duyên vô cơ cưỡng ép Tông Tuyết Linh, đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chúng ta muốn chờ tả ra người trước đến cầu thân. Lấy Tông Tuyết Linh tính cách cùng tác phong tất nhiên sẽ cự tuyệt hôn sự này, đến lúc đó chúng ta liền có danh chính ngôn thuận. Lý do, hiện tại nhất định phải vững vàng, biết sao? Nghe vậy Tông Thu Nhu gật gật đầu, lộ ra như nghĩ tới cái gì? Phụ thân, Tông Tuyết Linh cứu được cái kia Mộ Phong, ta thực tại nhìn khó chịu, chúng ta tìm cái cơ hội giết hắn đi. Tông Thu Nhu bỗng nhiên mở miệng nói, hắn đắc tội ngươi rồi. Tông Cao Tuấn mắt lộ ra kinh ngạc, hừ, chỉ là phế vật năm lần bảy lượt không nhìn ta còn không phải ỷ có Tông Tuyết Linh chỗ dựa. Cái này cầu vật thật đáng chết, Tông Thu Nhu lạnh lùng nói. Khoảng thời gian này, Tông Thu Nhu mấy lần phân công Mộ Phong, đem cái sau làm hạ nhân sai xử, nhưng Mộ Phong lại hờ hững lạnh lẽo, không lọt vào mắt nàng. Tông Thu Nhu sớm đã đối với Mộ Phong động sát tâm, chỉ là có Tông Tuyết Linh tại cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại về Tông gia trước đó, kẻ này không thể giết. Tông, Cao Tuấn nhàn nhạt nói, vì sao, Tông Thu Nhu không hiểu, ngươi biết Tông Tuyết Linh vì sao muốn khăng khăng cứu người này sao? Nghe vậy, Tông Thu Nhu lắc đầu, Tông Tuyết Linh băng tuyết thông minh, thiên phú tuyệt luân, nàng đã sớm nhìn ra, trong đội xe đều là thân tín của chúng ta, mà nàng thì là tư cố vô thân. Nàng hẳn là ý thức được có chút vấn đề, mà người này là nàng cứu lên tới, đó chính là nàng người. Hiện tại nếu là giết kẻ này, Tông Tuyết Linh tất nhiên đem lòng sinh nghi, chúng ta không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Tông Cao Tuấn đôi mắt hiện lên cơ trì ánh sáng, tiếp tục nói, chờ trở về Tông gia tả ra người đến cửa cầu hôn về sau, kẻ này muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Hừ, tiện nghi kẻ này, vậy liền để hắn sống lâu thời gian ngắn. Tông Thu Nhu hừ lạnh nói, Mộ Phong yên lặng nghe cái này đối với cha, còn đối thoại, đôi mắt rét lạnh. Khá lắm ác độc cha con a, hắn mặc dù không rõ ràng Tông gia nội bộ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng minh bạch cái này Tông Cao Tuấn tất nhiên đang lập mưu cái gì. Mà cái này Tông Thu Nhu càng là lòng dạ rắn rết. Mộ Phong từ đầu đến cuối cũng không từng đắc tội qua nàng này, ngược lại là nàng này đối với hắn châm chọc khiêu khích, hắn cũng chưa quá nhiều để ý tới mà thôi. Nhưng nàng này lại bởi vì hắn không nhìn thái độ, liền muốn giết hắn, lý do này thực tại là buồn cười. Hắn Mộ Phong cũng không phải nô bộc của nàng, vốn là không có lý do muốn nghe nàng phân công. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu lại là nhẹ giọng đàm luận trong chốc lát liền lặng lẽ rời đi. Người đều nghe được, đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo duyên. Dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Tuyết Linh cô nương, người đã sớm biết Tông Cao Tuấn âm mưu của bọn hắn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tại vừa tới không lâu, hắn liền phát hiện Tông Tuyết Linh lặng yên tiềm nhập phía sau hắn cách đó không xa, chỉ là hắn tuyệt không lộ ra mà thôi. Tại Tây Lương quốc bọn hắn cưỡng ép đem ta mang thời điểm ra đi, ta liền đã đoán được. Phụ thân ta là Tông gia gia chủ, Tông Cao Tuấn là ta nhị thúc. Tại phụ thân ta trèo lên vị trí gia chủ thời khắc bắt đầu kia, ta nhị thúc liền tại ngấp nghé vị trí gia chủ, nhưng phụ thân ta mạch này quá mức cường đại, ta nhị thúc hữu tâm không mật. Tông Tuyết Linh ngồi ở Mộ Phong, con mắt của nàng hơi có chút trống rỗng. Nàng cũng mặc kệ Mộ Phong có nghe hay không, chỉ lo chính mình nói, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả. Ủy khuất cùng đau khổ đều tại lần này kể rõ bên trong đều khuynh thuật ra. Mộ Phong yên lặng nghe, hắn dần dần cũng biết Tông gia tình thế bây giờ. Tông gia Trung phân hai đại phái hệ theo thứ tự là gia chủ một mạch cùng Tông Cao Tuấn một mạch. Cho tới nay, gia chủ một mạch ổn ép Tông Cao Tuấn nhất mạch kia cho nên Tông gia dù sóng ngầm phun trào, nhưng mặt ngoài lại coi như tường hòa. Thẳng đến Tông gia ra cái thiên tài chân chính, Tông gia hai đại phe phái cân bằng triệt để bị đánh vỡ. Tên này thiên tài gọi là Tông Minh, chính là Tông Cao Tuấn mười mấy năm trước trong lúc vô tình nhặt được thu làm con nuôi. Tông Minh thiên phú cực kỳ khủng bố. Hắn 7 tuổi ngưng mệnh luân, 12 hàng năm mệnh hải, 17 tuổi tấn cấp mệnh hải cửu trọng, 20 tuổi bước vào nửa bước võ vương chi cảnh thành là vương đô thế hệ trẻ. Tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, danh chấn toàn bộ vương quốc. Tông Minh từng đi biên cương nhập ngũ chờ đợi 2 năm, liên phá địch quốc 11 thành, chém giết quân địch hơn 10 vạn, chiến công hiển hách. Khi hắn khải hoàn trở về, liền bị quân vương tự mình trao tặng hầu tước phong làm thường thắng hầu. Tông Cao Tuấn một mạch ra cái Tông Minh thiên tài tuyệt thế như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng cùng có vinh yên, triệt để vượt trên gia chủ một mạch. Có Tông Minh làm hậu thuẫn, Tông Cao Tuấn một mạch càng ngày càng làm càn, không chỉ có đem gia chủ một mạch cao thủ đều lưu vong, hơn nữa còn tạo ra rất nhiều có lẽ có tội danh giam rất nhiều bọn hắn phe phái người. Mà rất nhiều gia chủ một mạch người, nhao nhao thay đổi địa vị, đầu nhập Tông Cao Tuấn một mạch. Càng làm cho Tông Tuyết Linh phẫn nộ chính là, hắn phụ thân Tông Hạo Khoáng bên ngoài ra thời điểm, bị cái nào đó cường giả bí ẩn đánh cho trọng thương, từ đây hôn mê bất tỉnh. Nàng mặc dù không biết hung thủ là ai, nhưng cũng biết việc này khẳng định cùng Tông Cao Tuấn đám người thoát không khỏi liên quan. Từ đó về sau Tông Tuyết Linh liền rốt cuộc không gặp qua nàng phụ thân. Bởi vì, mỗi lần nàng trước đi cầu kiến Tông Hạo Khoáng, cơ bản đều bị Tông Cao Tuấn người cản ở ngoài cửa căn bản cũng không để nàng thăm viếng. Về sau Tông Tuyết Linh biết chỉ dựa vào nàng căn bản đấu không lại Tông Cao Tuấn bọn hắn, thế là liền vụng trộm trốn thoát đi tới Tây Lương Quốc. Tây Lương Quốc chính là Kim Nham Vương quốc cùng Ly Hỏa Vương quốc chỗ giao giới, tồn tại rất nhiều ghé qua tại hai nước cường giả. Nàng nghe nói tại Tây Lương Quốc từng có võ vương cường giả ẩn hiện, nàng liền dự định đến đây thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được võ vương cường giả, mời bực này cường giả xuất thủ giải các nàng mạch này nguy cơ. Đáng tiếc là, nàng vừa chân trước tiến vào Tây Lương Quốc Tông Cao Tuấn liền mang đến chân sau đuổi theo, đưa nàng cưỡng ép giải vào trong đội xe. Hiện tại, đừng nhìn đội xe người gọi nàng đại tiểu thư, thực tế bên trên cũng không có người thật đưa nàng xem như đại tiểu thư. Mộ Phong, người đi theo ta về Tông gia là một con đường chết. Hiện tại ngươi đi nhanh đi, Tông Tuyết Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Mộ Phong, mặt bên trên lộ ra réo rất thảm thiết tiếu dung. Cách chương.